Chữa lành cho em. Chương 8, e thẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt Lừ Đừ bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Tiếng reo điện thoại. Cô mắt nhắm mắt mở cửa cho bọn nó vào. Giờ này mà mày còn ngủ nữa. Bọn tao kéo Quân sang đây giúp mày thay đổi diện mạo đây. Cô bất mãn nhìn vào đồng hồ trên tay mình trả lời. Bọn mày nhìn nè, mới có 7 giờ hơn sáng. Đã qua ám tao rồi, dù sao đây cũng là cuối tuần mà tao cần ngủ thêm một chút nữa. Bọn nó đóng cửa rồi đẩy cô vào nhà vệ sinh, một đứa trong số đó lên tiếng. Mày đừng có ngủ nữa, bọn tao chỉ lo mỗi mày thôi đấy. Cô khó chịu lên tiếng. Chỉ là party thôi mà có cần phải như vậy không? Minh Nghi vội lên tiếng thuyết phục đứa bạn cứng đầu này. Chẳng lẽ cả đám xinh đẹp rồi riêng mày xấu hả? Thôi mà dù sao tao cũng cất công bỏ chồng con từ sớm để qua với mày đây. Mày cũng nên tình tao u cất công như vậy chút đi. Bọn nó không thèm nhiều lời với cô nữa, cả đám cất công chuẩn bị. Đứa thì make up, đứa thì chọn quần áo. Đứa thì tạo mẫu tóc giúp cô. Rất là nhiều tiếng sau đó make up và tóc cũng được làm xong, chỉ mỗi ở khâu chọn trang phục tối nay là một vấn đề. Linh Hoa từ trước đến nay rất khó tính việc chọn quần áo. Cô khá không ưng với những bộ item quá cắt xẻ cũng như để lộ cơ thể quá nhiều, chúng khiến cô không thể thoải mái. Lan Nhi lần lượt giơ từng bộ đầm dạ tiệc trước mặt cô. Tất cả đều bị cô lắc đầu không chấp thuận. Hay là mày chọn đại đi, tao thấy bộ này khá ổn với mày đấy. Nó giơ lên một chiếc đầm đuôi cá xẻ ngực sâu trước mặt cô. Cô nhanh chóng vội lắc đầu. Bọn mày mà ép là tao không đi nữa. Chọn bộ khác. Lựa mãi không được bộ đồ nào cô ưng ý thì lúc này Lam Huệ lên tiếng. Xin phép mấy bây tao chạy qua với anh người yêu tao chút để chuẩn bị bữa tiệc. Bọn mày cứ thoải mái đi nha, không cần gấp gáp đâu, tao tới đó trước. Nói rồi Lam Huệ ra ngoài rời khỏi đó. Cả đám nhìn nhỏ đó đi quên cả túi sách còn để trên bàn liền lắc đầu. Đúng là mê trai, đầu thai không hết. Quằng mãi cô mới chọn được một bộ cánh ôm sát người trễ vai màu đen bó sát đến dưới chân. Cô nhìn bộ đầm trong tấm gương phòng tắm, nhìn cơ thể trong gương rất hợp với bộ đồ này. Chúng tôn ba vòng cô rất hoàn hảo. Nhưng cô vẫn cay ết mấy thích nghi với điều này nên liền qua loa khoác thêm một chiếc áo blazer bên ngoài. Bước ra cả hai ngán ngẩm lắc đầu. Lan Nhi bức xúc lên tiếng. Trời ạ, bọn tao cất công lắm mới chọn ra bộ đầm vừa ý, mày giờ lại mang cái áo khoác đó che đi hết. Tụi tao khổ quá mà. Cô nhìn Lan Nhi cười trừ nói. Giờ sao, muốn tao đi không? Lan Nhi bất lực nhún vai. Đe dọa vậy là chịu ói. Minh Nghi cũng vội lên tiếng. Thôi được rồi, mày tí nó đổi ý, giờ đúng là bà cô già của hội. Cô cùng bọn bạn di chuyển xuống sảnh chính căn hộ. Cô chợt lên tiếng. Bọn mày ở đây đi, tao xuống tầng hầm lấy xe lên. Bọn nó giữ lấy tay cô lại liên tục nói. Thôi bắt taxi đi mày. Còn dễ nói chuyện. Cô chợt khó hiểu. Tao chở bọn mày vẫn có thể nói chuyện được mà. Bọn nó cứ nằng nặc đòi đi taxi nên cô cũng đành chiều theo số đông. Cũng rất nhanh sau đó cũng đã bắt được taxi. Lần này buổi party được tổ chức tại một khu trung tâm đô thị hiện đại Soho Chiều Dương. Tọa lạc trong con đường thương mại sầm uất bật nhất. Các ngôi sao hạng A cũng như các nhà tài phiệt đều chọn mặt để sở hữu một chiếc căn hộ ở nơi đây. Trên đường tới nơi đó, cô cùng Lan Nhi, Minh Nghi nói đủ thứ chuyện trên trời cười đùa. Không khí bỗng trầm xuống. Để phá tan bầu không khí này, Lan Nhi lên tiếng. Phải công nhận rằng trong nhóm mày là đứa thành công nhất đấy Linh Hoa. Cô chợt cười trừ rồi quơ tay nói. Ai nói? Mày thấy ai đây không? Phu nhân nhà tài phiệt đấy. Cô hất vai Minh Nghi liên tục nói lời trêu ghẹo đến nó. Tụi mày cứ nói quá. Lan Nhi nhanh nhẩu bồi thêm ý cho cô nhại lại lời của Minh Nghi. Tụi mày cứ nói quá. Tao thích quá hả hay sao? Còn bày đặt ngượng ngùng. Vừa học xong đại học cái rước được anh thiếu gia luôn. Còn gì bằng nữa, ngôn tình tổng tài ngoài đời thiệt là đây y. Cô cũng vội bồi thêm mấy câu nữa. Thôi thôi đừng chọc nó quá, tí ngát ta đỏ mặt nở lỗ mũi, có chuyện gì lại bị anh chàng thiếu gia hỏi tội bây giờ. Lúc này áo khoác trên vai cô có chút xê dịch vì cười đùa nãy giờ, cô liền điều chỉnh lại. Thật phiền phức, đây là lý do cô không thích mặc những thứ trang phục này. Tao thấy hở đẹp với dáng mày đẹp mà sao mày cứ phải che chắn tự ti đến vậy? Hôm nay xõa bung đi, mãi tụi tao mới dụ được mày mà. Cô liên tục càu nhàu bọn nó vì trang phục ngày hôm nay khiến cô không thoải mái. Cảm giác còn có chút e thẹn. Thế là cả hai đứa đều phải nghe những lời phàn nàn của bà cô già của hội suốt một chặng đường dài. Cách chương.